Vu Thần Kỳ, chương 1291, cái hố thật lớn, góc truyện audio.com. U Minh giáo chủ đứng ở trên hoa sen màu đen, U Minh chi khí nồng đậm như một con bạch tuộc có được mấy ngàn xúc tu cực lớn vờn quanh hắn, vô số luồng U Minh khí tức màu đen thật dài lay động phấp phới, mơ hồ có tiếng gào giống bén nhọn không ngừng từ trong U Minh khí tức truyền đến. U Minh giáo chủ, Minh đạo nhân, Cơ Hạo nghiêm nghị nhìn U Minh giáo chủ, gã này, là nguyên thần hóa thân Minh đạo nhân phân hóa. Hắn biết Minh đạo nhân, đại năng này lai lịch khó lường, là một tồn tại cổ xưa duy nhất có liên hệ chặt chẽ với nhân tộc sau khi nhân tộc quật khởi. Các thiên hiền nhân tộc đã hủy đi hầu như toàn bộ ghi chép có liên quan với Vũ Dư đạo nhân, Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, bọn họ chỉ có Minh đạo nhân và nhân tộc có lui tới. Thậm chí khi đế thích Diêm La vừa mới tiếp quản ngai báo chấp chính đại đế huyết nguyệt nhất mạch, hắn phát động chiến tranh toàn diện nhằm vào nhân tộc, Minh đạo nhân còn nhận lời mời của đế thuấn, chủ động ra tay đấu một hồi nho nhỏ với nàng. Theo địa vị Cơ Hạo ở liên minh bộ lạc nhân tộc càng ngày càng cao, rất nhiều cơ mật trung tâm cũng đều hướng hắn mở rộng, hắn biết Minh đạo nhân và cao tầng liên minh bộ lạc nhân tộc có minh ước thời gian dài. Minh đạo nhân thường xuyên che chở nhân tộc, để đáp lại, anh linh nhân tộc chết trận, phàm là có người tự nguyện, sẽ đầu nhập môn hạ Minh đạo nhân, trở thành môn nhân đệ tử của hắn. Ngoài ra, khi nhân tộc chủ động khẩn cầu Minh đạo nhân ra tay giúp đỡ, cao tầng nhân tộc còn có thể đem một bộ phận thi thể chiến sĩ chết trận tặng cho Minh đạo nhân, để hắn dùng bí pháp luyện chế thành phi thiên cương thi các con rối chiến đấu. Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân dốc hết toàn lực muốn ở trong nhân tộc phát triển tín đồ, thu thập tín ngưỡng lực của nhân tộc. Minh đạo nhân lại khác, hắn ẩn thân trong cửu u, cả ngày giao tiếp với âm hồn, cương thi các loại ngoại tộc, không có hứng thú đối với người sống. Cách vách phòng tiếp khách Đồ Sơn Thương Hội thế mà lại ẩn giấu một vị đại thần như vậy. Cơ Hạo rất tò mò, Đồ Sơn Thương Hội rốt cuộc đang tính kế những gì? Hoặc là nói, Minh đạo nhân lại đang tính kế những gì? Đạo hữu là ai? U Minh giáo chủ nhìn thấy Cơ Hạo một lúc lâu không hé răng, không khỏi mang theo một tia tức giận quát lạnh. Lấy thủ đoạn của đạo hữu, hẳn không phải hạng người vô danh, lại càng sẽ không là tôm tít linh tinh, đạo hữu thủ đoạn biến ảo thật cao minh. Một tiếng xẹt vang lên, mi tâm U Minh giáo chủ đột nhiên nứt ra một khe hở, một con mắt đen xì từ trong khe hở lộ ra, một đạo thần quang màu đen như điện lập tức chụp vào trên người Cơ Hạo. Cơ Hạo chỉ cảm thấy mặt ngoài làn da hơi phát lạnh, khí huyết trong cơ thể cứng ngắc, một trận thiên cương địa sát biến hóa thuật thiếu chút nữa bị pháp nhãn đạo mâu của U Minh giáo chủ phá đi. Trong lòng Cơ Hạo hơi trầm ngâm, thuận thế tán đi phép biến hóa của mình, lộ ra chân thân pháp tướng của mình. Run lên thái cực pháp y thanh quang tràn đầy, Cơ Hạo thần thái sáng láng hướng U Minh giáo chủ chắp tay hành một lễ. Tiền bối tại thượng, đệ tử Cơ Hạo ở đây có lễ. Sư tôn đệ tử thường có nói, tiền bối có giao tình với bổn môn đệ tử nên lấy lễ sư trưởng tham kiến tiền bối. Không đợi U Minh giáo chủ mở miệng, Cơ Hạo đã quỳ rạp xuống đất dùng đại lễ thăm viếng sư trưởng tham kiến U Minh giáo chủ. Nhìn thấy, Hạ Nhật lão tôm tích tinh đột nhiên biến thành Cơ Hạo phong thần tuấn. Góc truyện audio.com, lãng U Minh giáo chủ hơi sừng sốt, thần quang trong mắt chợt lóe, hướng thái cực pháp y trên người Cơ Hạo nhìn lướt qua, đột nhiên cười lên. Ha, ngươi là đại xích đạo hữu? Không, khí tức trên người ngươi. Cơ Hạo cười, ha ha, nguyên thần đạo đài ngầm vận Vũ Dư đạo kinh, một đạo tiên quang màu xanh nhập vào cơ thể phun ra, như một khối phỉ thúy màu xanh lục đem toàn thân hắn bao bọc ở trong. Tiên quang màu xanh xanh ngắt muốn chảy ra, chất chứa vô cùng sinh cơ, vô lượng biến hóa, khí tức hiển hóa ở ngoài lại cương mãnh sắc bén, thả gãy chứ không cong. Vũ Dư tiên quang, ngươi là môn nhân của Vũ Dư đạo hữu. Sắc mặt U Minh giáo chủ trở nên dễ coi hơn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ trán, thấp giọng cười nói. Hà, ngươi là nhân tộc Nhiêu Hậu Cơ Hạo, ừm, ngươi là môn nhân của Vũ Dư đạo hữu, khó trách đế thuấn cũng nói, trong thanh niên tuấn ngạn một thế hệ này của nhân tộc tài cán, năng lực của ngươi đều là lựa chọn đứng đầu. Cơ Hạo cười hướng U Minh đạo nhân chắp tay hành lễ, ôn hòa nói. Tiền bối khen chật rồi. U Minh giáo chủ lắc lắc đầu, đưa tay hướng ra phía ngoài ngóc một cái, giáp xác U Minh phệ hồn cự ngao hà bị Cơ Hạo dùng thái âm chi khí phong ấn mang theo một tiếng xé gió bay đến trong tay hắn. Hắn tùy tay điểm một cái, một đốm lửa màu đen phun ra, bám vào ở trên hàn khí màu bạc thiêu đốt vang lên, xẹt xẹt. Qua thời gian ước chừng một chén trà nhỏ, chợt nghe, bốp một tiếng, thái âm phong cấm Cơ Hạo bày ra bị lửa màu đen phá vỡ, một tầng u quang đen xì từ trong giáp xác phun ra, khí tức U Minh phệ hồn cự ngao hà thổi quét bốn phương, Cơ Hạo lại nghe được tiếng giống dài như rồng gầm kia. U Minh giáo chủ mang theo một tia kinh hãi hướng Cơ Hạo nhìn một cái. Hắn nhận ra thủ pháp phong ấn giáp xác của Cơ Hạo có thể thúc giục thái âm chi lực bày ra thái âm cấm chế. Cái này đã khiến U Minh giáo chủ rất xem trọng Cơ Hạo. Dù sao Vũ Dư đạo nhân sở trường nhất là trận pháp cùng kiếm đạo, cũng chính là nói, Vũ Dư đạo nhân năng lực rút kiếm chém người có 102, nhưng trình độ của hắn ở trên thái âm đại đạo quả thật bình thường. Cơ Hạo bày ra thái âm cấm chế huyền diệu tinh vi, rõ ràng đã nhảy ra khỏi phạm trù môn hạ đệ tử của Vũ Dư đạo nhân nên có, đạt tới một độ cao mới tinh. Cho nên khi U Minh giáo chủ phá giải thái âm cấm chế Cơ Hạo bày ra, hắn đã dùng 5 thành lực. Theo U Minh giáo chủ nghĩ Cơ Hạo chỉ là hậu sinh vãn bối, nhìn khí tức của hắn, thời gian Cơ Hạo tu đạo không đủ 100 năm, cho dù chỉ dùng 5 thành pháp lực thái âm cấm chế của Cơ Hạo cũng có thể tùy tay mà phá. Kết quả thì sao, U Minh giáo chủ đã vận dụng 5 thành lực lượng, lại hao phí thời gian khoảng một chén trà nhỏ mới phá vỡ cấm chế của Cơ Hạo. Cân nhắc đến Cơ Hạo phong ấn khối giáp xác này không có khả năng vận dụng toàn bộ lực lượng, U Minh giáo chủ không khỏi âm thầm kinh hãi. Vũ Dư đạo nhân đây là thu tiểu quái vật gì vậy? Tu luyện không đến 100 năm, đạo hạnh pháp lực của hắn, sợ là có thể có 6-7 thành tiêu chuẩn của U Minh giáo chủ. Mạnh mẽ áp chế sự chấn động trong lòng, U Minh giáo chủ lắc lắc giáp xác trong tay cười nói. Đã là cao đồ của Vũ Dư đạo hữu ở trước mặt, giáp xác này đối với ngươi cũng là vô dụng. Cơ Hạo nghe ra ý ở ngoài lời của U Minh giáo chủ, hắn thất kinh hỏi. Giáp xác này, chẳng lẽ có vấn đề gì sao? U Minh giáo chủ cười khan vài tiếng, vuốt ve hoa văn nhỏ bé dày đặc trên giáp xác thản nhiên nói. Ồ, vấn đề, gocchuyenaudio.com, lớn thì không có, chỉ là trên này có một môn công pháp chuyên môn để cho yêu binh hà tộc tu luyện, lại là bần đạo đã động tay chân. Ngón tay khẽ búng giáp xác, U Minh giáo chủ nhìn Cơ Hạo lại cười nói. Nếu có lính tôm tu luyện môn công pháp này, đạo hạnh pháp lực của bọn họ sẽ tiến một bước dài, cường độ thân thể cũng sẽ cấp tốc tăng lên. Nhưng tinh huyết chi khí trong cơ thể bọn họ sẽ chủ ra có thể chuyển hóa thành U Minh khí tức đến mức độ nhất định, bọn họ sẽ hóa thành bản U Minh quỳ tốt dưới trướng giáo chủ. Không là vật còn sống nữa. Cơ Hạo im lặng không nói gì nhìn U Minh giáo chủ, Đồ Sơn Thương Hội ở Quỳ Môn mở cửa hàng, thế mà lại là phối hợp U Minh giáo chủ gạt người. Lại nghe được U Minh giáo chủ cảm khái nói. Ở trước Nghiêu Hầu, hỗn độn thần ma di cốt cùng loại, bản giáo chủ đã thông qua tay Mặc Thạch đưa ra ngoài 70-80 phần. Nghĩ hẳn không cần mất bao nhiêu thời gian, dưới trướng bản giáo chủ sẽ có thể có thêm ước vạn tinh binh hãn tướng. Cơ Hạo buông thõng hai tay, không nói nên lời cười dài hướng U Minh giáo chủ chắp tay hành lễ thật sâu. Cách chương.